Truyền kỳ chiến thần, chương 2173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2173. Đúng vậy, vẫn là dược sư Trình có bản lĩnh. Loại người tầm cỡ như dược tôn đều phải cần giao tình cả. Lúc Tân Trạm giao tín vật quốc chủ, nhận sự chiêu đãi nhiệt tình của bọn người Lý Hầu gia. Sau đó đi vào trong pháp trận truyền tống. Cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của mọi người cũng buông xuống. Có không ít tu sĩ đều nở nụ cười, rồi nói cảm ơn với Tân Trạm. Sau đó Tiết Phong tới hỏi một chút chuyện cụ thể thì Tân Trạm cũng không giấu giếm. Ngoại trừ chuyện công chúa trúng độc thì những chuyện này anh không nói ra bên ngoài. Còn lại đều trực tiếp lô tên của dược tôn Trịnh ra nói. Khi biết Tân Trạm vậy mà có quan hệ với các dược tôn bát phẩm của Sơn Hải Các, có không ít tu sĩ đều vô cùng bội phục. Cung Doãn ôm kiếm Hắc Lân đứng ở bên cạnh, nhìn mọi người tán thưởng Tân Trạm có quen biết với dược tôn Trịnh của Sơn Hải Các, thì trong lòng cười khinh. Nếu những người này biết Tân Trạm thật sự không phải phụ tá của dược tôn Trịnh mà thậm chí còn chữa khỏi căn bệnh ngay cả dược tôn Trịnh cũng không biết chữa thì không biết bọn họ sẽ khiếp sợ thành dáng vẻ gì. Cổ trận truyền tống khởi động. Lúc mọi người rời đi lần nữa thì cũng có thể nhìn thấy sự thay đổi của trời đất. Một tòa núi cao ngút ngàn vắt ngang giữa trời đất phía xa, giống như một con thú dữ. Mà phạm vi của dãy núi này càng lớn, dường như là lấp đầy một phần tư của trời đất. Ánh mắt nhìn ngắm dường như là bị núi lấp đầy. Ông trời của tôi ơi, dãy núi ma vực này thật sự vô cùng bao la hùng vĩ. Vẫn là khoảng cách vẫn xa vị trí của dãy núi ma vực. Nếu thật sự đi lên phía trước dãy núi kia sợ là chúng ta khi đứng trong núi cứ chỉ có thể nhìn thấy bầu trời chứ ngoài ra cũng không thấy được cái gì. Khá, có vài tu sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dãy núi bạc kia, nên không nhịn được mà trợn mắt há hốc mồm, kinh hô ra tiếng. Tần Trạm cũng có hơi động lòng. Loại núi cao chót vót cũng không khác những dặng núi dài, nhưng trong phạm vi dãy núi cũng không có rộng lớn như vậy. Không biết trong đó có một mảnh núi lớn như thế là không khác dãy núi cao chọc trời khác. Các vị, nơi này là nước bình thạch gần nhất với các thành trì của dãy núi ma vực. Chờ rời khỏi nơi này chúng ta sẽ chính thức tiến vào phạm vi của dãy núi ma vực. Tiết Phong cũng mở to miệng, sau đó lấy phi thuyền ra. Tôi hiểu rõ những đạo hữu lần đầu nhìn thấy vùng núi này, khó tránh khỏi cảm giác hưng phấn. Chỉ là một hồi trên đường về, mọi người cần phải thu hồi những tâm tư này. Phải cảnh giác một chút, làm công tác chuẩn bị để tùy lúc giao thủ với nhau. Đứng trên đầu phi thuyền, Tiết Phong cũng lập tức cảnh tỉnh tinh thần lên. Dãy núi ma vực không cần triều Bạch Hoàng. Nơi này là phái của các tà tu và ma tộc. Những tu sĩ này có rất nhiều người liều mạng, không nói đạo lý, không tuân thủ quy tắc. Mặc dù tôi nhất định sẽ tìm kiếm con đường an toàn nhất, nhưng cũng không thể chắc chắn sẽ không gặp chuyện bất ngờ xảy ra. Cho nên một đoạn đường này ngược lại có thể sẽ rất nguy hiểm. Lão đại Tiết, anh cứ yên tâm đi. Chúng tôi hiểu rõ mình. Những chuyện này trước khi tới Bắc Vực, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Có tu sĩ thoải mái nhếch miệng lên cười nói. Nhưng cũng có những tu sĩ sầm mặt xuống, xuất ra bảo khí cầm trong tay. Khẩn trương, mọi người đã có chuẩn bị thì tốt rồi. Cho dù là lần này xuất hiện chiến trường tiên ma cái gì đó, đoán chừng khả năng gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không lớn. Nhìn thấy tất cả mọi người đều thu liễm tâm tư của mình, Tiết Phong mỉm cười, mục đích của ông ta vẫn còn chưa đạt tới đâu đó. Sau đó, phi thuyền lại bay lên đường, hướng về dãy núi ma vực che khuất giữa bầu trời, lập tức bay cấp tốc lên. Cách chương.